Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 645. Còn sống tức là dày vò. Trần Tấn lái xe đến Bắc Cao Phong chân núi lúc mới là sáng sớm 6 điểm tả hữu, nhiệt độ không khí thậm chí còn tại 0 độ trở xuống. Một trận gió nhẹ quét đến trên mặt cũng là đau nhức. Bất quá chờ hắn đi ra bãi đỗ xe đi vào cảnh khu cửa chính thời điểm, lập tức liền cảm giác không thấy rét lạnh, bởi vì người thật sự là hơi quá nhiều, ngoại trừ cực kỳ cá biệt đường xá xa xôi nhân viên. Vạn Sách công ty hơn 1.000 hào nhân viên đến hơn 9 thành, hơn 1.000 người chen tại cửa cảnh khu không lớn trên đất bằng, hội tụ tại riêng phần mình khu vực cờ xí dưới. Giống bình phong đồng dạng hoàn toàn chặn hàn phong. Trần Tấn nhìn trước mắt cảnh tượng, nhịn cười không được cười. Ám đạo tiền tài quả nhiên là thứ nhất khu động lực. Bởi vì Vạn Sách công ty quy định là đầu 5 năm chính thức đi làm, xin phép nghỉ đến trễ đều là cho phép. Chỉ bất quá mỗi nghỉ là một ngày, liền chụp 100 khối tiền thôi. Đến trễ vượt qua 5 ngày, trực tiếp khai trừ. Bất cận nhân tình, không thể nói lý, lại tồn tại tức hợp lý. Rốt cuộc mặc dù chỉ là một cái mấy ngày ngắn ngủi liên quan, nhưng vô luận là hộ khách vẫn là chủ thuê nhà, tâm tính đều vô cùng có khả năng bởi vì qua hết năm mà phát sinh cực lớn biến hóa. Môi giới công ty không còn sớm làm chuẩn bị, liền là một bước chậm bị động bị đánh cục diện. Trần Tấn dương mắt nhìn một chút, tìm kiếm được Đại Tây khu 4 phân khu cờ xí. Đi tới, khiêng cờ chính là Phương Cường. Thấy hắn, vui vẻ ra mặt nói: "Lão đại, chúc mừng năm mới." Nghe thấy thanh âm, mấy cái nguyên bản cùng trong tiệm mình người đại diện ở chung một chỗ cửa hàng trưởng đều tụ tới, nhao nhao vấn an. Trần Tấn từng cái đáp lại, điểm một cái đầu người về sau, cười nói: "Chúng ta khu vực ngược lại là một cái không ít đến đông đủ nha." "A tương đương." Hoàng Miện cười nói: "Chúng ta thương lượng xong." Cho người đại diện nhóm ném đi một câu: "Không nghĩ tới hiệu quả còn rất khá." "Lời gì?" Trần Tấn hiếu kỳ nói. Hoàng Miện đáp: "Nếu như ngay cả kiếm tiền đều muốn người khác đi khuyên bảo, đi nhìn chằm chằm dỗ dành, đi khích lệ, kia sớm làm vẫn là đừng làm nữa đi, dễ chịu là lưu cho người chết, miễn là còn sống liền không khả năng dễ chịu." Trần Tấn nhíu nhíu mày, gật đầu nói: "Lời nói cẩu thả lý không không cẩu thả hoa, ai nghĩ ra được?" Là Trịnh Sán Khiết nói: "Lão đại, nàng trong tổ một tay người đại diện từ khi xây tổ đến nay, đều là toàn bộ khu vực bên trong tối liều, đương nhiên là có nguyên nhân." Hoàng Miện hồi đáp. Trần Tấn nghe vậy, nhìn Trịnh Sán Khiết một chút, xác thực không nghĩ tới lời này vậy mà lại là xuất từ trong miệng của nàng. Nữ hài tử tìm kiếm an nhàn thiên tính ở trên người nàng một chút cũng nhìn không thấy. Ngược lại so rất nhiều đại nam nhân còn muốn tới có sức liều. Từ khi Trần Tấn đem nàng xách tới nghiệp vụ tuyến trên về sau, liền một phen không thể vãn hồi. Lại cùng mọi người lẫn nhau hàn huyên vài câu về sau, phía trước sơn khẩu đám người chậm rãi bắt đầu chuyển động, bắt đầu leo lên. Rốt cuộc lên núi đường lát đá chỉ có rộng 2-3 mét, như thế hơn 1.000 người là không thể nào cùng nhau tiến lên. Trong đám người duy chỉ có Kế Minh cái này dáng người mập mạp, vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ mà buồn bực. Trần Tấn cười nói: kiên trì đi, lên núi dễ dàng xuống núi khó, một hồi ngồi xe cáp xuống tới liền tốt, hiện tại ngay cả xe cáp cũng còn không bắt đầu vận doanh đâu. Kế Minh gật gật đầu, đi theo mọi người cùng nhau chậm rãi đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, có 3 người bị Vạn Sách công ty nhân viên ngăn tại phía ngoài nhất, đi theo đám người chậm rãi di chuyển. Trong đó một cái thân mặc dày đặc dài khoản áo lông, Trang Dung tinh xảo dáng người thon dài mỹ nữ ngáp một cái nói. Thật là, làm sao mới sáng sớm sẽ có nhiều người như vậy đến leo núi. Một cái khác khoảng 40 năm tuổi nam tử cười nói. Đường tiểu thư có chỗ không biết. Cái này Bắc Cao Phong trên đỉnh núi Tài Thần Miếu. Nhưng mà năm đó Càn Long ra hạ Giang Nam thời điểm thân bút ngự phê. Danh xưng nạp có chân long khí vận. Vô cùng linh nghiệm mà lại dứt bỏ những này không nói. Bắc Cao Phong ở vào thính đào hồ bên bờ, triền núi dọc theo đi mấy cây số, giống như là trong ngực ôm cái này thính đào hồ nước bình thường. Chung quanh lại là dãy núi màn hình quấn, giấu gió tụ nước, chân chính tụ tài nha. Lão đới, cái này cái cuối cùng chừng 30 tuổi tuổi trẻ nam tử cười nói. Ngươi cùng với nàng giải thích nhiều như vậy không được việc. Dù sao một câu. Hôm nay thế nhưng là đầu 5 năm tài thần sinh. Cái này tiếng tăm lừng lẫy, thiên hạ đệ nhất tài thần miếu, nếu là cũng không tới bái cúi đầu. Chúng ta coi như cọng lông thương nhân. Ha ha tương đương, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Người này cũng thật sự là đủ nhiều. Càn Long ra thân bút ngự phê, xác thực lợi hại. Tiết tổng, lão đời đáp, nhìn những cái kia cờ xí liền biết. Hẳn là Vạn Sách công ty tổ chức nhân viên leo núi. Cũng không biết có phải là thật hay không có thần tài phù hộ. Này nhà công ty từ 2000 năm tiến Đông Giang thành phố. Đến năm nay, thị trường chiếm hữu suất đã vượt qua 50%. Tương đương lợi hại nha. Nghe nói bọn hắn mỗi mở một nhà mới cửa hàng, đều sẽ từ Bắc Cao Phong mời về đi thần tài cung cấp. Thật như vậy linh nghiệm, kia phải thật tốt bái bai, cũng mời một tôn trở về, cầu thần tài phù hộ chuyện của chúng ta thuận lợi, bị gọi là Tiết Tổng tuổi trẻ nam tử cười nói. Lão đời nói, Tiết Tổng nếu có hứng thú, 7 giờ rưỡi sẽ có tài thần miếu 5 nén hương cùng đầu chuông đấu giá. Có thể vỗ xuống đến đòi dấu hiệu tốt, Tiết Tổng gật gật đầu, tựa hồ hứng thú dạt dào. Theo Vạn Sách công ty nhân viên bắt đầu leo núi, ba người cũng đến cảnh khu trước cửa. Cái kia Đường tiểu thư mắt sắc, có chút cao hứng nói, Tiết tổng ngươi nhìn, có xe cáp đâu, chúng ta ngồi xe cáp lên đi. Ngồi xe cáp như cái gì lời nói? Tiết tổng không vui nói, loại chuyện này, giảng cứu chính là tâm thành thì linh. Lão đới phụ họa nói, Tiết tổng nói không sai. Đường tiểu thư ngươi nhìn, hiện tại kỳ thật đã có không ít người đều từ trên núi xuống tới. Có rất nhiều tín đồ, là tối hôm qua 11 giờ khoảng chừng liền bắt đầu leo núi. Muốn đuổi tại 0 giờ sáng trước đó lên tới đỉnh núi. Coi như vào không được, cũng muốn ở bên ngoài thăm viếng. Mặt khác, xe cáp là muốn 7 giờ rưỡi mới bắt đầu vận doanh. Hiện tại ngồi không được. Kia Đường tiểu thư nhìn lại, quả nhiên trông thấy không ít trong tay kéo rổ chứa hương hỏa ngọn nến lão đầu lão thái. Chính bước đi như bay xuống núi, những cái kia xe cáp cũng xác thực dừng ở giữa không trung. Cũng không có di động, mà lại Tiết tổng đã nói rõ, nhất định phải dựa vào hai chân bò lên đỉnh núi, cho nên nàng mặc dù có chút yếu ớt, nhưng cũng không dám không vâng lời Tiết tổng ý tứ. Chỉ có thể đi theo đám người từng bước mà lên. Leo núi người tuy nhiều, bất quá thể lực lại không hoàn toàn giống nhau. Hơi bò lên một đoạn về sau, Trần Tấn liền cảm giác bên người không có nhiều người như vậy. Đội ngũ càng kéo càng dài, lại thêm có không ít người là trực tiếp coi như tới đây du ngoạn. Hô hào đồng sự tại đường lát đá hai bên giữa rừng núi chụp ảnh chơi đùa. Y nguyên còn đắm chìm trong năm mới trong hoan lạc. Bắc Cao Phong độ cao so với mặt biển cũng không quá cao, ước chừng hơn 300 mét, chỉ bất quá độ dốc có chút lớn, cho nên đứng lên lộ ra phí sức. Trần Tấn gặp mặt trước Kế Minh đã mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc, cười đẩy một cái eo của hắn, mở miệng nói, kiên trì liền là thắng lợi nha. Kế Minh quay đầu cười ngượng ngùng, sắc mặt đều đã bắt đầu trắng bệch, rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi. Trần Tấn thấy thế, biết loại chuyện này cũng miễn cưỡng không đến, đành phải đi đầu vượt qua hắn tiếp tục leo lên. Hắn thể lực từ trước đến nay đều phi thường tốt, không vội không chậm, tần suất từ đầu tới cuối duy trì. Không nhiều một hồi đã đến giữa sườn núi, nơi này chỗ góc cua có một lương đình, không ít người đã ngồi ở bên trong nghỉ ngơi. Đình nghỉ mát, cây cột bên cạnh còn đứng lấy cái đầu hoa mắt bạch lão nhân. Bày biện mấy dương nước khoáng tại cái này bán, mặc dù yết giá 5 khối một bình, nhưng cái này cũng đã bán không sai biệt lắm. Trần Tấn bỏ tiền mua một bình, hỏi, lão đại gia, nước này đều là chính ngươi chọn tới sao? Lão nhân cười vỗ vỗ bên cạnh đòn gánh đáp, không phải đâu, người tuổi trẻ bây giờ từng cái, đến giữa sườn núi lại không được, liền cái này Bắc Cao Phong, ta một ngày muốn lên trên dưới hạ 6 chuyến đâu. 6 lội, Trần Tấn kinh ngạc nói, lão đại gia ngươi bao lớn tuổi rồi? Ta năm nay 76 á. Lão nhân cười, nhìn một chút không sai biệt lắm bán trống không nước khoáng. Lại nói, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải xuống núi nhập hàng. Dứt lời, hắn cầm lấy cuối cùng mấy bình nước khoáng chào hàng cho trong lương đình đám người. Ôm gánh xuống núi, bước đi như bay, bốn bề yên tĩnh, Trần Tấn nhìn xem hắn dần dần đi xa bóng lưng. Nhớ tới lúc trước Hoàng Miện nói câu nói kia, không khỏi hơi xúc động. Người đến thất thập cổ lai hy, lão đại này ra lấy 76 tuổi, lại như cũ mỗi ngày bôn ba tại cái này dốc đứng trên sơn đảo, vì chính là kiếm chút chênh lệch giá. Quả nhiên, dễ chịu là lưu cho người chết, miễn là còn sống, liền không khả năng dễ chịu. Còn sống tức là dày vò đây này. Mặc dù giữa người và người y nguyên còn có tài phú chênh lệch, nhưng người nào nói kẻ có tiền liền nhất định vui vẻ? Chỉ là kẻ có tiền thống khổ, người bình thường trải nghiệm không đến thôi. Xa không nói, cũng tỉ như Chu Lập Hải Phượng Hoàng Thành vừa mới đã được duyệt thời điểm. Mỗi tháng số 1, từ trên giường vừa mở mắt liền gặp phải mấy trăm vạn ngân hàng vay. Loại kia áp lực không phải phổ thông dân đi làm có thể cảm nhận được. Lại càng không cần phải nói lúc trước Chu Lập Hải còn gặp phải các loại không có hảo ý bao vây chặn. Đánh, chúng sinh đều khổ, lời nói không ngoa, ngay tại Trần Tấn thất thần nghĩ đến thời điểm, Kế Minh cũng đã chạy tới, ngã ngồi tại trong lương đình, vô cùng chật vật, Trần Tấn cười đem nước khoáng đưa tới. Tiếp tục leo lên, tổng cộng cũng liền hơn 20 phút, hắn liền đến trên đỉnh núi, cái này đã có rất nhiều người đều tới, riêng phần mình dựa theo cửa hàng, khu vực, đón sáng sớm tia nắng đầu tiên, chụp chung lưu niệm, trên núi cũng có phố hàng rong, hàng đều là dùng xe cáp vận chuyển lên, nước khoáng cũng chỉ có thể bán được 3 khối một bình. Trần Tấn dựa theo khu vực bên trong nhân số mua mấy dương lũy tại lỗ hổng bên trên. Mỗi lần có khu vực bên trong người đại diện đăng đỉnh, liền phát lên một bình, đổi về một tiếng chân thành tha thiết cảm tạ. Đến 7 giờ 15 phút thời điểm, cái cuối cùng Kế Minh cũng dưới tay hai cái người đại diện nâng đỡ. Sắc mặt trắng bệch đến đỉnh núi. Trần Tấn kêu gọi toàn bộ khu vực người cùng một chỗ cũng chụp mấy bức ảnh chụp về sau. Hoàng Miện tiến đến Trần Tấn bên cạnh nói, lão đại, nén hương đầu cùng đầu chuông đấu giá, 7 giờ rưỡi liền bắt đầu, ngươi không đi tham gia náo nhiệt? Đương nhiên muốn đi, Trần Tấn đáp, đi. Nghe vậy, mấy cái khác cửa hàng trưởng còn có bên trên một đám người đại diện cũng đi theo. Gom lại tài thần cửa miếu một cái lâm thời dựng lên tới cái bàn trước. Trần Tấn nhìn một chút, ký tên là Thính Đào Hồ Cảnh khu cục quản lý. Chắc hẳn hôm nay đấu giá có được ích lợi, cũng sẽ chảy vào cái đơn vị này. Chỉ bất quá đến cuối cùng có bao nhiêu có thể sử dụng tại cảnh khu quản lý khai phát bên trên. lại có bao nhiêu lại biến thành phúc lợi phát hạ đi, lại sẽ bị tạm giam nhiều ít, liền không được biết rồi. Trước sân khấu đã tụ mãn người, đại đa số đều là vạn sách công ty người đại diện xem náo nhiệt. Trong đó pha tạp lấy mấy cái xem xét liền giá trị bản thân không ít trung niên nhân. Muốn đuổi đang đấu giá bắt đầu trước leo lên núi đến. Cũng thật sự là làm khó đám người này, bởi vì cũng không phải là đường chính chính đấu giá. Cho nên hình thức rất đơn giản, trực tiếp kêu giá, người trả giá cao được, hiện trường trả tiền, đến 7 giờ rưỡi, liền có một cái bụng phệ trung niên nhân cầm khuếch đại âm thanh loa lên đài. Trần Tấn gặp hắn thần sắc như thường, hơi kinh ngạc, rõ ràng không phải leo núi đi lên, càng lớn khả năng là xe cáp vì hắn đơn độc vận tải một lần. Uy uy tương đương, trung niên nhân thử một chút loa, mở miệng nói, các vị, năm nay nén hương đầu cùng đầu chuông đấu giá lập tức bắt đầu á. Còn chưa tới, nắm chặt á, vừa leo đến lỗ hổng tiết tổng nghe xong, vội vàng đuổi đến mấy bước đến trước sân khấu. Lại liếc mắt liền nhìn thấy trong đám người có chút hạc giữa bầy gà cao lớn thân ảnh. Tìm cái góc độ thấy rõ gương mặt về sau, tiết tổng cười một tiếng, là hắn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?